99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1873, chương 1883, xin lỗi. Đền bù tổn thất tăng thêm. Thẩm Chi Liệt không có trả lời Diệp Thiến Thiến lời nói, mà là nhìn về phía Lệ Cận Nam, hỏi: "Có thể xuất thủ sao?" Lệ Cận Nam có chút gật đầu. "Có thể, đây là ta từ ta nhị ca cái kia thuận tới, không có bất động sản chứng tại tay ta. Các ngươi muốn, ta đi đem bất động sản chứng từ ca ta cái kia làm qua đến." "Cái này cũng được." Diệp Thiến Thiến quả thực không lời có thể nói. "Vậy ngươi tại chỗ ở qua sao?" "Ở qua một đoạn thời gian, đằng sau chuyển công ty không ở kia." "Dạng này." Diệp Thiến Thiến gật gật đầu, nhìn về phía Thẩm Chi Liệt, "Cái kia quay đầu chúng ta đi xem một chút." "Được a, nói làm một chút." Sau khi cơm nước xong, Diệp Thiến Thiến giúp đỡ Diệp Du Du thu thập rửa chén. Mà Thẩm Chi Liệt cùng Lệ Cận Nam hai nam nhân thì là tại ghế sofa ngồi đối mặt nhau, trò chuyện thập phần vui vẻ bộ dáng. Thu thập xong về sau, Diệp Thiến Thiến cùng Diệp Du Du hướng về phòng khách ghế sofa phương hướng đi đến. Một chút nhìn thấy cái kia hai nam nhân mặt mang theo nụ cười. Thu thập xong, Thẩm Chi Liệt nhìn xem Diệp Thiến Thiến, đứng dậy, nói: "Đi thôi, muội phu nói mang bọn ta đi xem một chút." "A, nhanh như vậy?" "Ân, dù sao các ngươi cũng phải dọn nhà. Bộ kia phòng ở trống không không bao lâu, nên bên trong vẫn là rất sạch sẽ. Buổi chiều ta không có chuyện gì, cùng đi chứ?" Lệ Cận Nam cầm lên chìa khóa xe. "Lão bà, cùng đi sao? Đã các ngươi đều đi, ta cũng một khối." Diệp Du Du thật lâu không ra cửa, lúc này có chút hưng phấn. "Ta đi thay quần áo khác." Lệ Cận Nam khóe môi kéo lên, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt, nói: "Ta đi giúp nàng, các ngươi ngồi trước một lát." "Tốt, đi thôi." Lệ Cận Nam bóng lưng biến mất ở đầu bậc thang. Diệp Thiến Thiến mới bỗng động Thẩm Chi Liệt, nói: "Các ngươi vừa mới nói gì?" "Không có a, tùy tiện trò chuyện một lần." "Trò chuyện cái gì nha? Ta vẫn cảm thấy ta đây cái muội phu rất cao lạnh. Ngươi còn có thể cùng hắn trò chuyện vui vẻ như vậy, thực sự là gặp quỷ." "Phốc." Thẩm Chi Liệt buồn cười. "Đối với nữ hài tử nhất định là lạnh lẽo cô quạnh. Nhưng là chúng ta nam nhân không giống nhau a. Chúng ta có cộng đồng chủ đề." "Cái gì?" "Xe, mỹ nữ." Diệp Thiến Thiến xem thường liếc mắt nhìn hắn. "Nam nhân tụ cùng một chỗ chỉ có những thứ này." "Đúng vậy a, mỹ nữ. Chúng ta đang nói chuyện lão bà đây." "Hắn nói lão bà hắn, ta nói lão bà của ta." "Phi, ai là lão bà của ngươi?" Diệp Thiến Thiến đứng dậy. "Còn chưa có kết hôn mà." Thẩm Chi Liệt đưa nàng ôm một cái tới. "Sớm muộn sự tình." Diệp Thiến Thiến khóe môi dương lên, nhìn xem hắn, bầu không khí hài hòa an bình. Mà lầu, Diệp Du Du tìm được quần áo, nhìn thấy Lệ Cận Nam đến, nhìn thoáng qua nhân tiện nói: "A Nam, ta mặc cái này có đẹp hay không?" "Đẹp mắt, ngươi còn không có thấy thế nào?" Diệp Du Du hờn dỗi. Lệ Cận Nam tiến đến, nhìn thoáng qua y phục kia, quẹt một cái, nói: "Ngươi mặc cái gì cũng đẹp mắt, cái kia tất nhiên ra cửa. Chúng ta thuận đường đi nhị bá trong nhà xem một chút đi. Mấy cái kia hài tử ta còn rất nhớ bọn hắn." "Tốt." Lệ Cận Nam đáp ứng thống khoái, tiếp lấy bắt đầu bắt tay cho Diệp Du Du thay quần áo. Xuống tới thời điểm, Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt hai người ngồi ở ghế sofa đang tại cùng một chỗ nhìn xem điện thoại, nhìn thấy bọn họ xuống tới, hai người cùng một chỗ đứng lên. Thẩm Chi Liệt nói: "Nói sớm không muốn nghi thần nghi quỷ, đây không phải không có chuyện gì sao?" Diệp Du Du nghe vậy, tốt hỏi: "Các ngươi đang làm gì? Ta sớm không phải kém chút đã xảy ra chuyện sao? Ta trong nhà lắp cái giám sát, vừa mới mở ra xem một lần." Diệp Du Du cảm thấy có chút run rẩy. "Ngươi sợ người kia tìm tới trong nhà đi. Lo trước khỏi họa nha. Đừng bản thân dọa bản thân. Hắn không như vậy thần thông quảng đại." Thẩm Chi Liệt không thể làm gì,